Bất diệt bá thể quyết, chương 93, liên sát mệnh luân, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu nói đùa sao, Khưu Huyền Cơ như thế cường đại đoạn hồn một kiếm, thế mà bị hắn dễ dàng như thế tiếp nhận, thật mạnh thực lực a, đây chính là mộ đại sư thực lực chân chính sao. Sử Văn Nguyên chết ở trong tay hắn, cũng không ngoan, trụy dương hồ chung quanh võ giả triệt để sôi trào. Đều rung động tại Mộ Phong chỗ cho thấy thực lực, người thiếu niên, đừng có ngông cuồng như thế, mới lão phu có thể chưa xuất toàn lực đâu. Khưu Huyền Cơ đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia tức giận. Vừa sải bước ra, như một đạo thiểm điện lướt về phía Mộ Phong, trên mặt hồ bên trên lôi ra thật dài màu trắng sóng nước. Toàn lực xuất thủ, Đồng Kinh Phong ánh mắt ra hiệu Hàn Phiêu Tuyết về sau. Cong ngón búng ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thanh đồng búa. Chôi này thanh đồng búa lưỡi búa, vẽ là chạm rỗng đồ văn. Nhìn kỹ lại, những này đồ văn tổ hợp lại giống như là một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Này búa tên là Tiếu Kiểm Phù, là Đồng gia tổ truyền linh binh, thổi tóc tóc nước, chém sắt như chém bùn. Hàn Phiêu Tuyết tự nhiên cũng không có lưu thủ. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây dài hơn một trượng roi sắt. Roi này giống như rắn độc linh hoạt xảo trá. Hoàng giai siêu hạng linh binh. Mộ Phong liếc mắt Đồng Kinh Phong cùng Hàn Phiêu Tuyết trong tay hai người thanh đồng búa cùng roi sắt. Lập tức nhận ra hai kiện linh binh cùng Sử Văn Nguyên huyết mãng yển nguyệt đao đồng dạng. Đều là hoàng giai siêu hạng linh binh. Mộ Phong. Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi vượt quá dữ liệu của ta bên ngoài. Nhưng ngươi mạnh hơn, cũng không phải chúng ta ba người liên thủ địch. Đồng Kinh Phong hai chân đạp ra, đất bằng nổ lên đạo đạo vết nước, mà hắn thì như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Chết, Đồng Kinh Phong tay phải cầm thanh đồng búa, bỗng nhiên bình vung mạnh mà ra, chém ngang hướng Mộ Phong cái cổ, thanh đồng búa mặt ngoài tản ra hừng hực thanh mang. Tốc độ kia trong chớp mắt bạo tăng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong chỗ cổ. Cùng lúc đó, Mộ Phong nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống, cực hạn dưới đất thấp ấm càng đem Mộ Phong toàn thân huyết dịch đều đông lại. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc lại xuống tới. Động tác chậm chạp, trong chớp mắt, Mộ Phong toàn thân bộc phát ra hừng hực ngũ thải quang hoa. Bao trùm tại bên ngoài thân băng xương đều vỡ vụn. Khanh, một đạo réo rắt sắt thép va chạm âm vang lên, Mộ Phong tay phải như chảo, cầm một cái chế trụ thanh đồng búa, ngạnh sinh sinh đem tản ra thanh mang lưỡi búa cản lại. Quả nhiên như ta sở liệu, thành công dung luyện huyết thống nhục thân, đã so sánh bình thường huyền giai cấp thấp linh binh, Mộ Phong đôi mắt tách ra hào quang, tại thuận lợi hoàn thành nhất giai huyết thống về sau. Hắn liền muốn nếm thử hắn hiện tại nhục thân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà nếm thử kết quả để hắn rất hài lòng. Hoàng giai siêu hạng linh binh căn bản không gây thương tổn được hắn nhục thân mảy may. Đương nhiên, như thế thân thể mạnh mẽ giới hạn tại nửa người trên của hắn cùng hai tay mà thôi. Đầu cùng hai chân vẫn như cũ rất yếu đuối. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi, Đồng Kinh Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt tay không ngạnh kháng thanh đồng búa thiếu niên. Hắn Tiếu Kiểm Phù thế nhưng là hoàng giai siêu hạng linh binh. Thổi tóc tóc nước, chém sắt như chém bùn. Bình thường mệnh luân cảnh võ giả đều có thể tùy tiện chém giết. Nhưng hiện tại, lại bị người tay không cho tiếp nhận. Cái này thật bất khả tư nghị. Người quả yếu, Mộ Phong tay phải năm ngón tay linh nguyên khẽ nhả. Bỗng nhiên khẽ chụp, lại ngạnh sinh sinh đem lưỡi búa trừ hạ lớn chừng bàn tay lỗ hổng. Mà Mộ Phong tay trái cách không nhô ra, chụp vào Đồng Kinh Phong mặt, cẩn thận, Hàn Phiêu Tuyết kêu quát một tiếng, tay phải roi sắt quăng về phía Mộ Phong, chỉ thấy roi sắt vãi ra nháy mắt, lại từ dài hơn một trượng khuếch trương đến dài 7-8 trượng. Roi sắt mặt ngoài càng là xuất hiện vô số lưỡi đao. Cuốn về phía Mộ Phong, cùng lúc đó, Hàn Phiêu Tuyết càng là điều khiển nước hồ cùng đáy hồ nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành kinh khủng đất đá trôi, đảo nghịch mà bên trên, nháy mắt che mất Mộ Phong thân ảnh, kinh khủng đất đá trôi, phóng lên tận trời, khiến Mộ Phong thân hình không khỏi dừng lại một nháy mắt. Đồng Kinh Phong thừa dịp thời cơ này, vứt bỏ thanh đồng búa, cấp tốc lui lại số ngoài trăm thước, ánh mắt sợ hãi nhìn xem đã phá vỡ đất đá trôi. Một lần nữa rơi vào mặt hồ thiếu niên, quá kinh khủng, gia hỏa này nhục thân làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Đồng Kinh Phong toàn thân run rẩy, sớm đã mất đi bất luận cái gì chiến ý, hoàng giai siêu hạng linh binh lại bị tay không hủy đi. Cái này là như thế nào quái vật a, ngươi đang tìm cái chết. Mộ Phong tay phải bỗng nhiên bắt lấy roi sắt, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào mấy trượng có hơn Hàn Phiêu Tuyết. Mới, hắn liền có cơ hội nhất cử diệt sát Đồng Kinh Phong. Lại đều bị Hàn Phiêu Tuyết cho quấy nhiễu. Mộ Phong trong lòng có chút tức giận, Hàn Phiêu Tuyết trong lòng run lên, muốn thu hồi roi sắt, lại phát hiện bị Mộ Phong một mực chộp trong tay, căn bản thu không trở lại. Tới, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, kinh khủng nhục thân lực lượng bạo dũng mà ra, không khí lại nổ lên kinh lôi thanh âm, Hàn Phiêu Tuyết chật vật ngã đụng ở trong nước, sau đó cấp tốc bị roi sắt kéo lấy, hướng phía Mộ Phong tới gần. Hàn Phiêu Tuyết tu vi bất quá là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong mà thôi. So Đồng Kinh Phong còn không bằng, tại Mộ Phong trong tay, quả thực như là gà con nhỏ yếu. Không được, nhất định phải trốn, Hàn Phiêu Tuyết kịp thời quyết định, muốn vứt bỏ roi sắt, rời xa Mộ Phong, lại ngơ ngác phát hiện, tay phải của nàng cùng roi sắt chẳng biết lúc nào bị băng xương đông kết ở cùng một chỗ. Cái này là lúc nào? Hàn Phiêu Tuyết sắc mặt trắng bệch, tại Hàn Phiêu Tuyết ngây người nháy mắt, một tấm bàn tay thon dài xuất hiện tại trước mắt của nàng. Sau đó một mực bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng nhấc lên, Mộ Phong, thả người, một đạo chấn thiên động địa hét lớn tự phía trước vang lên. Chỉ thấy Khư Huyền Cơ đã đi sau mà tới, tại cách Mộ Phong trăm mét chỗ, Khư Huyền Cơ chân phải trùng điệp đạp trên mặt hồ. Hắn phía trước nước hồ trực tiếp lõm xuống dưới, tại lõm mặt hồ hạ, ba đạo hơn 10 trượng to lớn thủy kiếm vọt ra khỏi mặt nước. Tiêu xạ hướng Mộ Phong, cái này ba đạo hơn 10 trượng thủy kiếm vô luận là hình thể vẫn là uy lực. Đều so vừa rồi cái kia đoạn hồ một kiếm càng mạnh. Ba đạo thủy kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước người, gần trong gang tấc ở giữa. Ba đạo thủy kiếm bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ, hóa thành 50 trượng cự kiếm, theo gió vượt sóng chém về phía Mộ Phong. Một kiếm này quá khủng bố, còn chưa rơi xuống, giữa hồ chỗ lại xuất hiện to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này là do ở nước hồ không chịu nổi cự kiếm khủng bố áp lực. Từ đó hình thành hiện tượng tự nhiên, khi 50 trượng kinh khủng cự kiếm, sắp chém xuống nháy mắt. Mộ Phong huyền lập tại vòng xoáy bên trong, chậm rãi nhô ra tay phải. Chỉ là, giờ phút này Mộ Phong lòng bàn tay phải triệt để thay đổi. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay ngũ thải mạch lạc thẩm thấu ra từng sợi ngọn lửa năm màu. Rầm rầm, trong chớp mắt, lấy Mộ Phong làm trung tâm, nhiệt độ đề cao đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Cự kiếm cuối cùng rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Sau đó không chịu nổi ngọn lửa năm màu nhiệt độ cao. Trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hơi nước, Trụy Dương Hồ mọi người chung quanh chỉ là trông thấy, Mộ Phong chỉ là nâng tay phải lên, cự kiếm liền không hiểu bốc hơi thành nồng đậm sương mù. Cái thứ nhất, thanh âm đạm mạc tự nồng đậm hơi nước bên trong truyền ra. Một thân ảnh đạp lên mặt nước, từ hơi nước bên trong đi ra. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong. Hắn tay trái thả lỏng phía sau, phải tay mang theo Hàn Phiêu Tuyết cái cổ, chậm rãi bước ra. Giờ phút này, Hàn Phiêu Tuyết tứ chi bất lực buông xuống. Cái cổ xoay khúc, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi, giết Hàn Phiêu Tuyết, Khư Huyền Cơ ánh mắt nheo lại. Tức giận nói, Mộ Phong mặt không biểu tình, đột nhiên tay phải hất lên. Hàn Phiêu Tuyết thi thể lăng không bay ra, kích thích vô số sóng nước, trùng điệp đánh phía Khư Huyền Cơ. Khư Huyền Cơ hai tay bấm quyết, trước người nước hồ kích thích, hóa thành hai tấm mấy trượng lớn làm bằng nước bàn tay. Đem Hàn Phiêu Tuyết thi thể tiếp được, một nháy mắt, Khư Huyền Cơ sắc mặt đại biến, chỉ thấy Hàn Phiêu Tuyết trong thi thể chợt bộc phát ra kinh khủng hàn khí. Trong chớp mắt, phương viên mấy chục dặm đông kết thành băng. Hàn Phiêu Tuyết, Khư Huyền Cơ đều bao trùm tại dày đặc trong tầng băng. Đồng Kinh Phong, nên đến phiên ngươi, Mộ Phong khẽ nhả âm. Bàn chân bước ra, bỗng nhiên hướng phía Đồng Kinh Phong mà đi. Nguyên bản lui xa xa Đồng Kinh Phong, thấy Mộ Phong quay người hướng hắn mà đến. Tâm chìm vào thung lũng. Cách chương.